Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2107, chương 2107, đại chiến. Đại diễn thiên trận, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ba vị bảy kiếp tiên tôn cuộc chiến. Đây đối với tiên tôn cường giả mà nói, cũng là khó gặp, nhất là ở trong Vạn Châu. Bất kể là sát ngự hành, thiên vũ, thậm chí còn quỷ cốt, cái này ba người cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Quỷ cốt tiên tôn sắc mặt đã rất âm trầm. Nếu như nói chẳng qua là sát ngự hành một người, hắn căn bản không kiêng kỵ, nhưng cộng thêm cái này thiên vũ, lấy một chọi hai, hắn cũng rất cố hết sức. Chẳng qua là muốn thời gian ngắn rời đi bên này, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Không gian tầng tầng phong tỏa dưới, căn bản không cho hắn cơ hội. Hưu, sát ngự hành và thiên vũ đồng thời ra tay, hướng quỷ cốt tiên tôn vây giết đi. Dẫu sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ, mà là đại chiến sinh tử. Bọn họ hai người dưới sự liên thủ, là muốn quỷ kia cốt tiên tôn bỏ mạng ở bên này. Ung ung, kinh khủng linh khí chập chờn, không ngừng khơi thông, đánh vào ở tiên vân đài trận pháp lên. Trận pháp bốc lên màn sáng, không ngừng bể tan tành. Có thể tại bể tan tành sau đó, lại lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Mà ở tiên vân đài bên trong tu sĩ, vẫn có thể cảm nhận được. Vậy lực lượng làm người ta sợ hãi. Không có tiên vân đài trận pháp bảo vệ, sợ rằng không thiếu tu sĩ cũng không chịu nổi. Trong hư không, vậy ba đạo thân thể, có thể thấy rõ ràng bóng người người, vô cùng thiếu. Giờ phút này lần lượt va chạm, ba đạo lưu quang đánh thẳng vào lão đầu kia và Hàn gia có liên quan. Ngươi đánh như thế nào coi là? Túy Thanh Trúc nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, mở miệng hỏi. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi người phụ nữ, vậy Hàn Hinh là người của Hàn gia, đối với Hàn gia có trợ giúp sự việc. Ở Túy Thanh Trúc trong mắt, lấy Dịch Tiểu Phi tính cách, tuyệt đối sẽ ra tay. Xem nói, giữa hai người nói chuyện bị che giấu, Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng nói, quỷ kia cốt tiên tôn có chút bản lãnh, có lẽ có thể mình rời đi. Nếu và Hàn gia quan hệ không bình thường, đối phương đế tâm hoa, mình cũng không tranh đoạt. Dĩ nhiên, thật không địch lại, mình cũng chỉ có thể ra tay, coi như là xem ở Hàn Hinh mặt mũi. Hàn gia muốn ở trong Vạn Châu kéo nhau trở lại, cần người giúp đỡ, mà một cái bảy kiếp tiên tôn còn là rất trọng yếu. Nghe được Dịch Tiểu Phi nói như vậy, Túy Thanh Trúc liền không lên tiếng nữa, mà là nhìn tiên vân đài ra, trong hư không giao chiến, mà duy trì trên tiên vân đài trận pháp, chủ yếu là tiên vân 13 tôn. Giờ phút này 13 người đứng ở tiên vân đài trung tâm nhất, bên này là tiên vân đài, bốc lên trận pháp tâm trận. Nếu không phải bọn họ 13 người duy trì, bây giờ tiên vân đài cũng bị hủy. Ba vị bảy kiếp tiên tôn giao thủ đứng lên, lực trùng kích chân thực quá mạnh mẽ, thành tựu tiên vân 13 tôn bên trong lão đại. Chi, hắn vốn chính là 6 kiếp tiên tôn, nhưng cái này giao chiến, hắn căn bản là nhúng tay không được. Keng, sát ngự hành bên tay phải lên nắm một cái búa tả, hắn mỗi huy động ra, kinh khủng gió bão lực ở lớn chùy bên trong cuộn sạch lên. Cái này một kiện chí tôn thần khí chính là hắn đi Vân Châu, từ Vân Châu một vị chí tôn thần khí luyện khí sư cầu đo thân chế tạo. Ban đầu vì chế tạo ra tới, cơ hồ là toàn bộ giá trị con người cũng đập đi lên, trừ mình ra, gia tộc vậy giúp không ít bận bịu. Cái này búa tả bị sát ngự hành lấy tên là ngự phong trùy. Một bên khác, thiên vũ tiên tôn trên tay chính là một cái nhuyễn kiếm, ván này Nguyễn Kiếm tương đối có co giãn, trong uy lực chút nào không thể so với Ngự Phong Trùy yếu, mà bị hai người vây công Quỷ Cốt Tiên Tôn, trên tay là một cây thật dài xương, không biết đây là cái gì cốt, nhưng có thể chịu đựng ở hai người giáp công, ít nhất cũng là chí tôn thần khí bên trong, tương đương cường hãn. Oanh, oanh, oanh, giáp công bên trong, Quỷ Hữu Tiên Tôn đã phơi bày ra hơi thế, cái này sát ngự hành, công kích, cương ngạnh vô cùng, mà Thiên Vũ đang công kích lên, sử dụng vậy Nguyễn Kiếm, lấy mềm làm chủ, cương nhu gom lại, lúc này mới để cho Quỷ Cốt Tiên Tôn cảm thấy khó chịu, cái này hai người phối hợp lại, lại là như vậy hoàn mỹ. Bất quá theo ba người giao chiến, phong tỏa không gian, tầng một tiếp theo tầng một, ở công phá, Quỷ Cốt Tiên Tôn cũng không muốn ham chiến, thời khắc suy nghĩ cơ hội, chạy khỏi đi ra ngoài. Lão già kia đem đế tâm hoa ngoan ngoãn giao ra, vẫn có thể cho một mình ngươi thống khoái, chiếm cứ ưu thế dưới. Sát ngự hành hào phóng vô cùng cười lớn, quỷ này cốt quả thật có bản lĩnh, nếu là một người hôm nay còn chưa hẳn có thể bắt lại lão già này. Thiên Vũ Tiên Tôn một đầu ra tay, hai người dưới sự liên thủ hoàn toàn là hỗ trợ lẫn nhau. Đừng hòng, Quỷ Cốt Tiên Tôn cắn hàm răng, trăm ngàn năm trước thu gia cục hắn có thể sống đi ra ngoài, may mà chính hắn gặp được, dùng một cái linh bảo bảo toàn tánh mạng, nhưng lần này cũng không giống nhau. Thật ra thì hắn năm đó thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, tai họa ngầm một mực ở trong thân thể. So sánh năm đó, hắn bây giờ thực lực cũng không lui lại, đã là vạn hạnh, mà đây đế tâm hoa chính là vì thân thể mình có thể hoàn toàn khôi phục như cũ, nhất là thần anh lên vết thương khôi phục quá khó khăn, đế tâm hoa lộ vẻ được tương đối mấu chốt. Thiên Vũ công chủ, đừng cho lão già này chạy. Ngự hành huynh yên tâm, hắn không chạy khỏi. Thiên Vũ Tiên Tôn tuét miệng cười một tiếng, trên mặt đó là tự tin vô cùng thần sắc, vung tay lên, bây giờ rất nhiều trận pháp linh tinh nhảy lên phi ra, những trận pháp này linh tinh nhảy lên phi ra sau đó đều là kích thích ra đại diễn thiên trận. Quỷ Cốt Tiên Tôn sắc mặt đại biến, cái này chập chờn chính là đại diễn thiên trận, hơn nữa còn là hoàn chỉnh đại diễn thiên trận. Bổn cung chủ đại diễn thiên trận vẫn có thể vận dụng một lần cuối cùng, lần này cho ngươi, bổn cung chủ đối với ngươi kính trọng. Cái này đại diễn thiên trận chính là Thiên Vũ Tiên Tôn mình cơ duyên, trận này vây khốn tiên tôn, chỉ cần là chín kiếp tiên tôn dưới cũng có thể khốn ở, một khi bị khốn bên trong muốn xông ra khó khăn, bên ngoài đem đại diễn thiên trận phá xấu xa ngược lại là dễ dàng một chút. Bất quá bên ngoài bực này lúc này ai dám nhúng tay, ai dám như vậy không muốn sống tới cứu quỷ cốt cái này lão già kia. Ha ha, Thiên Vũ công chủ, thật không có nghĩ đến ngươi lại có đại diễn thiên trận, cái này làm cho sát ngự hành có chút bất ngờ. Đại diễn thiên trận có thể bố trí ra vô cùng thiếu, đối phương vận dụng trận pháp linh tinh xem bộ dáng là từ nơi khác lấy được được, có trận này ở đây, quỷ cốt lão già này muốn trốn không tồn tại, hôm nay hoặc là quỷ cốt bỏ mạng ở bên này, hoặc là bọn họ hai người bị quỷ cốt giết chết. Chẳng qua là quỷ cốt muốn giết bọn họ hai người, vậy chính là chuyện cười. Như vậy giao chiến đi xuống, cuối cùng bại người nhất định là quỷ cốt. Quỷ cốt tên này khó trốn thoát, đây chính là đại diễn thiên trận à. Một vị tông môn bốn kiếp tiên tôn vốn lấy là tầng tầng không gian phong ấn bị giải khai, Quỷ Cốt Tiên Tôn vẫn có cơ hội thoát đi đi ra. Nhưng bây giờ đại diễn thiên trận vừa ra, căn bản cũng không có thể. Thật không có nghĩ đến, giống như đại diễn thiên trận, như vậy trận pháp, thiên vũ tiên tôn lại có thể sẽ có. Không biết là từ chỗ nào lấy được được. Lần này, quỷ cứu tiên tôn, xem ra phải bỏ mạng ở tiên vân đài. Tiên tôn cường giả, đối với thế cục, hơn nữa có nắm chắc. Không sai biệt lắm đã biết được kết cục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-ton-di-nối-dei-nối-nat-nối-vung-vi-ung-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.